Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274. Hắn thực độc lập, cố đến trong lời nói như là một câu lời nói đùa, hoặc là nói, như là một câu vui đùa, khả nói ra lại như vậy nghiêm cẩn. Đỗ Cầm bỗng nhiên phát hiện này không giống là con trai của tự mình. Rõ ràng bộ dạng, hình thái, thanh âm đều là con trai của tự mình. Khả hắn nói chuyện làm việc lại một điểm không giống con trai của tự mình. Ánh mắt gian hơn một chút kiên định, thập phần kiên định không rời. Đáy lòng sinh ra một cỗ cảm giác vô lực, giống như này mẹ rốt cuộc đuổi không kịp đứa nhỏ. Hoặc là nói, chính mình rốt cuộc truy không được con trai của tự mình. Nàng vẫn là một cái điều. Khả nhi tử đã thoát xác mà ra, biến thành một cái ưng. Đỗ Cầm có chút xót xa. Đào Lâm ôm nàng bờ vai. Như vậy không phải rất tốt sao? Hắn thực độc lập trong suốt thủy tinh trong phòng. Cố đến bằng vào phong dị năng ưu thế. Nhảy lên nhảy xuống. Sức gió đem trong phòng thiết liên thổi chúng hoa, hoa tác hưởng. Cấp tang thi tạo thành lần lượt đả kích. Cắt tang thi làn da. Rất lợi hại. Đỗ Cầm vành mắt phiếm hồng. Ngươi đừng tưởng rằng nói như vậy, ta liền không tức giận. Ngươi không lo lắng là vì kia không phải con của ngươi. Khả hắn là ta đệ đệ. Ta luôn luôn coi hắn là thân đệ đệ xem. Ngài biết đến. Đỗ Cầm thở dài một hơi, ta minh bạch, bảo vệ tốt hắn, theo nàng đáp ứng rồi cố đến kia một khắc. Nàng liền mơ hồ có một loại cảm giác, chính mình muốn mất, đi cố đến, chẳng phải hắn phải chết, mà là hắn đã học xong phi. Hắn có rất cao càng rộng rãi bầu trời, đứa nhỏ rời đi mẫu thân rời đi đứa nhỏ. Đều là cốt nhục chia lìa. Đối với trước kia chưa bao giờ tách ra qua người đến nói, đây là một loại khảo nghiệm mà ni ta về sau chỉ sợ chiếu cố không đến hắn. Vô luận như thế nào, ngài đều là mẫu thân của hắn. Ưng phi cao tới đâu cũng không thể vong bản. Đào Lâm ôm Đỗ Cầm nở nụ cười. Đỗ Cầm gật gật đầu. Hảo, đã đến giờ. Một cái giáo luyện bộ dáng nhân, đối trong phòng nhỏ cố đến hô, đồng thời vẫy vẫy tay, ý bảo hắn xuất ra. Cố đến cũng đích xác đến cực hạn, hắn vừa mới một khắc không ngừng thông khí, trong thân thể dị năng sở thừa không có mấy. Hắn đi ra, trùng trùng thở, không sai không sai, đối mặt tang thi tuyệt không khiếp sợ. Điểm này liền tốt hơn người khác nhiều. Giáo luyện đối cố đến thực vừa lòng. Cố đến hi hi cười, thập phần đắc ý. Đỗ Cầm, ngươi nhi tử này thật không sai. Ta muốn là cũng có tốt như vậy con. Vậy là tốt rồi. Giáo luyện nguyên là quân nhân, còn chưa có kết hôn, nhưng là cực kỳ thích tiểu hài tử. Nhìn thấy cố đến như vậy không chịu thua kém, hắn nhưng lại cũng có một loại thập phần thỏa mãn cảm giác. Nghe được khen, Đỗ Cầm rốt cục có tươi cười. Kia đương nhiên, đây chính là con ta. Giáo luyện ha ha cười, Đào Lâm cũng cười. Nàng nghe ra Đỗ Cầm trong lời nói kiêu ngạo, cấp cố đến đối xử cái ánh mắt. Lần này không cần sợ, nàng về sau sẽ không lại ngăn cản ngươi. Ngày không nhanh không chậm qua, mùa đông rất nhanh liền đi qua, mùa xuân đến. Vu Dương như trước cẩn trọng mang theo hoa nhỏ tuần tra, có một loại không đem trùng sau tìm ra thề không bỏ qua cảm giác. Đào Lâm mang theo hoa nhỏ đi qua Trương Toàn bên kia. Trương Toàn trên người không có gì khác thường. Nàng đã ở tích cực tham gia huấn luyện, đối lúc trước đi tìm Đào Lâm sự tình một chữ cũng không nói, giống như chưa từng phát sinh qua. Có phải hay không trùng sâu đã chạy, hoặc là đã chết? Hoa nhỏ vẻ mặt tiếc nuối. Khả trăm ngàn đừng tử, Ta thăm đâu? Vu Dương uống hoàn cuối cùng một ngụm cháo, lấy qua khăn tay lau miệng. Hẳn là không chết. Hoa nhỏ mắt sáng, bị Đào Lâm ám chạc chạc đạp một cước, vội vàng chính xác nói: nếu nói như vậy, liền phiền toái. Tiên ấm, nó nên xuất ra. Xuất ra vừa vặn. Vu Dương cười nói: vậy tài năng bắt đến, phía trước luôn luôn không bắt đến, có phải hay không nàng không ở trong này? Đào Lâm hỏi. Đừng là bọn hắn khẩn trương quá độ, quay đầu náo đắc nhân tâm hoảng sợ liền phiền toái, nàng nhất định ở. Chẳng qua là ẩn nấp rồi mà thôi. Như vậy khẳng định. Đào Lâm mị mị ánh mắt: ngươi gặp qua nàng? Vu Dương cúi người hôn nàng một ngụm: chưa thấy qua. Chính là trực giác. Đào Lâm ăn bữa sáng luôn luôn nhận vì chỉ có nữ nhân tin tưởng trực giác. Nguyên lai nam nhân cũng tín trực giác. Là nhân còn có. Vu Dương lại mang theo Hoa nhỏ xuất môn. Thường Nhã đã một tuổi, phụ thực rất nhiều đồ ăn đều có thể ăn. Đào Lâm uy no rồi Thường Nhã mang theo nàng đi sân huấn luyện. Mùa xuân đến, vạn vật hồi phục. Hoang phế một cái mùa đông, căn cứ Lộ Thiên sân huấn luyện đã có thể sử dụng. Đại đa số nhân đều đi hỗ trợ thu thập, nhưng là dị năng giả cố định huấn luyện nhưng không có dừng lại. Đào Lâm vẫn là cần ở sân huấn luyện nhìn chằm chằm, phòng ngừa bọn họ gặp chuyện không may. Tỷ, ta đến. Cố Đến vội tới Đào Lâm xử cái ánh mắt. Đào Lâm gật gật đầu, giống như thường lui tới như vậy, gấp Cố Đến đến làm cái kết giới. Sau đó đứng ở một bên quan khán. Bên trong tang thi đã thay đổi hơn 13. Này hai cái tang thi đã là bọn họ ở phụ cận tìm được tối khỏe mạnh tang thi. Rất nhiều tang thi bởi vì chung quanh không đồ ăn, sớm cũng không biết du đãng đi nơi nào. Đào Lâm, đa tạ ngươi. Lăng Hồng đứng lại bên người nàng, cười dài nói: ít nhiều ngươi, ta hiện tại tiến bộ thần tốc, đã đến lục giai. Lăng Hồng dị năng cấp bậc luôn luôn là cao nhất, trước kia liền cao cư đứng đầu bảng, cũng không làm cho người ta. Hiện tại như trước là như thế này. Vu Dương ngược lại hạ xuống, không tinh hạch, cũng không thời gian đến sân huấn luyện. Hắn dị năng đã thật lâu không có thăng cấp. Bất quá Vu Dương dị năng so với người khác dị năng muốn lợi hại, cũng là không câu nệ bùn cho cấp bậc. Chúc mừng ngươi, trở về sau ta cùng ngươi đi ra nhiệm vụ. Ai cho ngươi cùng nàng đi ra nhiệm vụ? Muốn xuất nhập vụ hẳn là ta. Lục Hiên thấu đi lại: Đào Lâm, ngươi cũng không thể bỏ xuống ta. Các ngươi không phải có đội ngũ sao? Làm chi đi theo ta à? Đi theo ngươi an toàn. Hơn nữa, Lục Hiên nhỏ giọng nói: ngươi công bằng, không thể khấu. Đào Lâm hắc tuyến, nguyên lai là coi trọng này. Khó trách hắn nhất định phải náo làm cho bọn họ cùng nhau hành động. Xa xa, Tô Tần gắt gao cắn môi đỏ mọng. Vì sao một cái hai cái đều có thể huấn luyện dị năng, mà nàng lại chỉ có thể vào đi thể năng huấn luyện? Vì sao đồng dạng là không gian dị năng, mà Đào Lâm lại có thể tiền đám sao ủng, mà nàng chỉ có thể không có tiếng tăm gì? Tô Tần dùng sức cắn môi, thiếu chút nữa đem môi đỏ mọng cắn ra huyết. Tô Tần, Lăng Phong không biết cái gì thời điểm đã đi tới, nhíu mi xem nàng: ngươi làm cái gì vậy? Thế nào không đi hỗ trợ? Tô Tần vành mắt phiếm hồng: tiểu cựu cựu, ngươi xem Đào Lâm, thật đáng ghét, nàng chính là ở hỗ trợ. Ngươi đừng oán giận, có thời gian nhiều luyện tập đi. Hừ, Tô Tần vành mắt càng đỏ: tiểu cựu cựu, ngươi trước kia không là đối với ta như vậy, ngươi hiện tại thật sự là rất chán ghét. Không, là từ ngươi cùng cái kia nữ nhân ở cùng nhau sau liền chán ghét. Cái gì cái cô gái này, cái kia nữ nhân, Đó là ngươi tiểu mợ. Ta tiểu mợ đã sớm đã chết. Nếu không phải tang thi, đau ta tiểu mợ tài sẽ không chết. Ngươi được, nhanh như vậy tìm người khác, còn giúp người khác dưỡng đứa nhỏ. Ngươi sẽ không sợ nàng lục ngươi sao? Tô Tần, ngươi đang nói cái gì? Có dám hay không lặp lại lần nữa? Thư Dĩnh nhanh bước qua, căm tức Tô Tần, không CV by Loverly đây không? Hết chương.